Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318. Lâm Khuynh cau mày. 1.100 vạn. Lâm Nhứ không hề có dấu hiệu dừng lại. 2.000 vạn. Lâm Khuynh híp mắt nhìn qua. À Nhứ, cậu cần gì phải làm như vậy? Lâm Nhứ nói thẳng, từ thiện là từ thiện. Còn nữa, đồ cô ấy muốn, tôi không thể nhường. Cho nên, còn làm phiên anh họ nhẹ tay một chút. Người phía sau đột nhiên hít vào một ngụm khí. Đồ mà cô ấy muốn thì không thể nhường. Người này là ai? Không cần nói cũng biết. Người đấy là Tô Tính Ngôn. Thật SC quá lãng mạn đi. Nếu đến nước này Lâm Khuynh lại không đồng ý, cũng liền quá kỳ cục. Ngay sau đó, anh ta khẽ cười cười hỏi, được, 2.000 vạn mua một cái nghiên mực. Lâm Nhứ vì người đẹp mà vụng tiền như rác. Chuyện này lan truyền ra lại càng làm cho mọi người bàn tán. Làm người phụ nữ của Lâm Nhứ thật tốt quả đi. Đối với cô ấy thật là hào phóng lại còn có mặt mũi như vậy. Cố Kiều nhìn thấy liền có cắn răng nhìn, rốt cuộc cũng không nhịn được, đứng dậy lên tiếng. Lâm Nhứ, gần đây anh có nghe trên mạng đều lan chuyện vệ chuyện. Tô Tính Ngôn cô ta ăn cắp ý tưởng của người khác để đoạt giải thiết kế. Tô Tính Ngôn nhìn về phía Cố Kiều. Cô ta chính là nhịn không được nên đã tự mình tìm đến cửa. Cố Kiều hừ một tiếng nói. Ăn cắp ý tưởng, của ai không ăn cắp, người ta mới vừa đoạt giải, cô cho rằng ai cũng chưa thầy. Quả sao, không biết xem quốc tế thiết kế đại tài. Tô Tính Ngôn nói, tại sao tôi phải ăn cắp, cô vẫn còn không thừa nhận. Chính là cô, Trường Linh là do chính cô thiết kế, chuyện này tất cả mọi người trong công ty đều biết. Cố Kiều Hư nói, người trong công ty cô biết có một nhà thiết kế tên Dâu Y, mới vừa ở quốc tế thiết kế đại tài đạt được giải thưởng không? Ý cô chính là, tôi ăn cắp ý tưởng của Dâu Y sao? Tất nhiên. Cách chương.